Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Hormone Kình Mộng 2 Khế ước Danuku Lele tại kênh YouTube Chuyện ngôn tình chọn lọc 2017. Diễn đọc Bảo Anh. Để ủng hộ kênh, các bạn hãy like, comment và share video, subscribe để ủng hộ kênh nhé. Tập 66. Quyển 8 chương 1. Lại một mùa thu. Ngại Niệm dứt khoát bán căn nhà ở quê, hơn nữa cộng thêm tiền tích cóp mấy năm này, tuy số tiền có thể bỏ ra không nhiều lắm, nhưng ít nhiều giảm bớt gánh nặng hùn vốn cho chàng Loạn Thần. Hôm sau khi họp xong với nhóm cổ đông của công ty, cô liền nói với Phương Trình. Nói với anh, cô định tiếp nhận Vạn Tuyền. Phương Trình trái lại thấy nhẹ nhõm. Đối với Vạn Tuyền, tuy rằng anh không thể tận nghĩa vu ông chủ, nhưng không muốn nhìn thấy công ty con của mình bị hủy hoại. Chàng Loạn Thần có thể tiếp nhận Vạn Tuyền, anh càng thấy yên tâm hơn. Sau khi quyết định xong, người chàng Loạn Thần đầu tiên nghĩ đến chính là Cảo Quý. Cô biết làm như vậy có chút không hợp, nhưng vẫn là hy vọng Cảo Quý có thể bỏ ra một khoản tiền trước. Cứ như vậy, một phần tiền kinh phí quảng cáo, cộng thêm số tiền đầu tư của cổ đông đổ vào, góp mỗi chỗ một chút cũng đủ đưa cho Phương Trình. Cao Quý luôn dễ bàn bạc, nhưng đối với yêu cầu đưa trước một khoản tiền của chàng Loạn Thần vẫn có chút khó khăn. Đương nhiên, sở dĩ anh ta khó xử không phải là sợ quá mạo hiểm, mà là chính sách cưỡng chế của bà anh ta, Cao Thịnh. Trước mắt, Cao Thịnh phụ trách vì tự mạch là thật không giả, nhưng ông Cao chẳng qua cũng chỉ để cho anh rèn luyện, quyền tài chính không thể trao toàn quyền vào tay anh. Ông Cao là người làm việc theo trình tự, cho nên Cao Quý cũng khó xử. Chàng Loạn Thần cũng hiểu làm vậy có chút làm khó anh. Ngay lúc cô đang nghĩ có nên thế chấp nhà cô để vay tiền hay không, Cao Quý lại đem chi phiếu đúng khoản tiền cô yêu cầu giao cho cô. Chỉ hỏi thì mới biết số tiền này là tiền cá nhân của anh ta. Cao Quý nói rất rõ ràng, coi như là một phần kinh phí đưa trước cho cô. Kinh phí đến, chàng Loạn Thần đương nhiên ung dung nhận lấy, bởi vì số tiền này vốn chính là lấy của Vạn Tuyền. Cuối cùng Cao Quý cười ha ha, lôi kéo cổ nói, Vạn Tuyền bất luận thế nào cũng phải chống đỡ tiếp tục. Cho dù chỉ có thể chống đỡ một năm, cũng đừng làm cho Cao Thịnh bồi thường tiền là được. Chàng Loạn Thần tức giận đến nỗi, suýt lấy túi sách đập đầu anh, quá coi thường cô rồi. Cho dù cô không phải là vì bản thân, cũng không thể phụ sự tự tin tưởng của Cao Quý dành cho cô. Cho dù không cần vì Cao Quý cũng vì Ngải Niệm, cô ấy cực khổ thế nào mới có được số tiền này cũng không dễ dàng gì. Cô ấy lại có thêm đứa con, làm vậy trong đường với rút củi dưới đáy nồi. Chuyện này bà mẹ cô ấy cũng không hiểu nổi. Thậm chí sau khi Lục Quân biết chuyện này còn chạy đến Bắc Kinh quấy rầy. Từ lúc ly hôn đến giờ, Lục Quân thật dài chạy đến Bắc Kinh rất nhiều lần, dưới sự khuyến khích của mẹ anh ta muốn đòi lại đứa con. Nhưng Ngải Niệm đã hoàn toàn chết tâm với anh ta, mỗi lần vừa thấy anh ta đến liền mở miệng mắng chửi. Cho nên đối với lần quấy rầy này của Lục Quân, Ngải Niệm chỉ cười lạnh, lại ít dế díu anh hơn, chỉ bình tĩnh nói với anh một câu. Chuyện này thì có liên quan chút xíu nào tới anh đâu. Bởi vậy phải nói, đàn ông tuyệt đối đừng thử hủy diệt một chút cha mong yêu thương cuối cùng của phụ nữ. Một khi hoàn toàn bị hủy, lòng dạ phụ nữ sẽ cứng rắn như tảng đá dưới đáy biển, sẽ nhẫn tâm đến cực điểm. Ngải Niệm như thế bởi vì Lục Quân đã tổn thương cô đến cực hạn. Nhưng thực ra, Gia Mặc Viễn cũng đã thường tổn cô đến cực hạn rồi. Nhưng mà chàng Loạn Thần lại không thể cắn răng nhẫn tâm được, cô đang chờ mong cái gì? Mong muốn, chờ mong cái gì cũng không rõ nữa. Sau khi bàn bạc với Phương Trình và chi tiết đã đến tối, không khí đầu tháng 9 bắt đầu điểm hơi chút hơi thù. Tuy rằng ban ngày vẫn rất nóng, nhưng đến tối gió nhẹ thổi vào mặt vẫn khiến người ta khoan khoái. Tiếng bè trên cây cũng nhỏ đi rất nhiều, đèn đường sáng rực, nghề hồng nhuộm đẫm say mê. Chàng Loạn Thần lái xe thẳng về nhà, thời điểm đèn giao thông sắp chuyển xanh trước mắt, đột nhiên bay qua một thứ, cô giật mình vội vàng giẫm phanh. Dòng khí hình lành lốc xoáy nhỏ, đợi khi chiếc lá lần nữa bị gió thổi chẻ kính gió, cô mới thở phào, hóa ra đây chỉ là lá cây. Chiếc lá dính trên kính chắn gió có hơi vàng là lá cây khô. Chàng Loạn Thần nhìn chằm chằm phiến lá kia hồi lâu, dần dần lòng ngực dâng lên cơn đau, đưa đến cảm giác ngạt thở. Nhanh như vậy, mùa thu đã đến rồi sao?

Tiểu Giang, cháu có thể mang ngài Niệm đi rồi, Lục Quân này tạm thời giữ lại cục cảnh sát. Vất vả cho chú, Giang Mặc Viễn cười nói. Nói gì vậy chứ, bác cũng chỉ phòng ngừa hậu hoạn thôi. Cục Trường Lưu cười ha ha, đưa tay ra vỗ vào bờ vai của anh. Tiểu tử này, đây là lần đầu tiên ta thấy cháu tức giận như vậy đấy. Màng Giảng Mặc Viễn chỉ cười mà không nói. Anh ấy tên là Tự Nhiên, nhà họ Từ và nhà họ Giảng có quan hệ nhiều đời. Trên xe, Giảng Mặc Viễn không vội vã lái xe mà giới thiệu trước. 2 năm trước, anh ấy mới được đưa đến Trung ương làm việc. Chàng Đoan Thần như bình tĩnh. À, đồng chí cảnh sát vũ trang mà ngài Niệm nói là anh sao? Tự Nhiên và ngài Niệm ngồi ở sau xe cười cười. Đừng gọi là đồng chí cảnh sát vũ trang, gọi tôi Tự Nhiên là được rồi. Tự Nhiên, hôm nay thực sự rất cảm ơn anh, nhưng mà tôi cũng cảm thấy có lỗi. Anh bận rộn nhiều việc như vậy, còn làm hại anh phải vào cục cảnh sát cùng tôi. Ngài Niệm ôm đứa nhỏ, vẻ mặt áy náy nhìn anh. Tự Nhiên ngồi ngay ngắn, nhếch môi lên cười, nụ cười đẹp trai đến mê người. Không cần cảm ơn đâu, lúc ấy tôi cứ tưởng chồng cũ của cô là tên bắt cóc. Tự Nhiên, này có lòng tốt lo chuyện bao đồng, nhưng mà như vậy mới có thể liên tiếp lập công. Giảng Mặc Viễn khởi động xe. Nhưng mà tôi không ngờ đến cục cảnh sát lại có thể gặp được cậu. Tự Nhiên cười sáng sảng. Như vậy chẳng phải hay sao, cả trung đoàn đều đi tuần tra, thôi cùng ra ngoài đi cùng. Ở ngoài cửa bách khóa lại nhìn thấy một người đàn ông giật đứa nhỏ bỏ chạy. Sau lưng còn có một người phụ nữ vừa đuổi theo vừa khóc. Cuối cùng tôi có thể làm sao ngồi yên chứ? Nhưng mà chuyện giật lại đứa bé từ tay người khác thực sự là chuyện lần đầu tiên tôi làm. Ngài Niệm ở bên cạnh liên tục cảm ơn. Chàng Đoan Thần trẻ miệng cười, cô nhìn về phía Tự Nhiên. Tôi được biết là bình thường các anh thường xuyên hãy diễn tập ngăn ngừa hành vi bạo lực chống khủng bố mà. Làm mấy chuyện này thì đúng là chuyện quá còn, nhưng mà sao anh lại đi theo xe cảnh sát? Tự Nhiên nghĩ, nhìn thoáng qua ngài Niệm. Tôi sợ trên đường đi, người đàn ông kia lại có hành vi điên cuồng gì nên đành phải đi theo. Giảng Mặc Viễn dương mắt, nhìn qua kính chiếu hậu cười nhẹ không nói chuyện. Ánh sáng ngoài cửa sổ xe càng sáng chói. Đợi xe ra khỏi hầm, đẩy xe Giảng Mặc Viễn mới hỏi. Tự Nhiên, anh định đi đâu? Tôi đưa anh đi trước. Không cần đâu, đưa ngài Niệm về trước đi đã. Tự Nhiên lập tức từ chối. Ngài Niệm vừa nghe liền lắc đầu liên tục. Không cần đâu, tôi tự mình bắt xe về là được rồi, nhà tôi không tiện đường với mọi người. Cô đi một mình sao? Sao thế được? Tự Nhiên chào mày. Ngài Niệm nhẹ nhàng cười. Sao lại không được, tôi cũng quen rồi. Không được, để một người phụ nữ như cô đi một mình như vậy rất không an toàn. Tự Nhiên nhíu chặt mày rồi lại nhìn về phía Giảng Mặc Viễn. Mặc Viễn, nếu không tiện đường thì dừng xe lại bên đường đi, tôi đưa cô ấy về nhà. Không cần không cần. Ngài Niệm vừa nghe liền vội vàng lắc đầu. Giảng Mặc Viễn muốn mở miệng nói thì lập tức bị chàng Nẫn Thần giành trước. Cô kéo kéo cánh tay anh cười tươi nói. Đúng vậy, chúng ta đúng là không tiện đường. Rồi lại quay đầu nhìn về phía Tự Nhiên. Vậy làm phiền anh, Tự Nhiên, phiền anh đưa ngài Niệm về nhà, được không? Tự Nhiên cười nhẹ. Bảo vệ sự an toàn của người dân là trách nhiệm của tôi, càng đừng nói đến cô ấy là bạn tốt của cô nữa. Noãn Thần. Ngài Niệm trừng mắt nhìn cô. Mặc Viễn, dừng lại phía trước cho hai người họ xuống đi. Mắt cô hướng về phía Giảng Mặc Viễn chớp chớp. Giảng Mặc Viễn hết cách, đành phải đánh tay lái tới đường phụ rồi dừng xe lại. Chương 5. Chỉ cần sống bằng sức mình sẽ được tôn trọng. Sau khi nhìn theo bóng hai người họ xuống xe, Giảng Mặc Viễn không lập tức lái xe đi, ngồi ở vị trí ghế lái chống tay lên trán cười nhẹ. Cười cái gì? Chàng Nhân Thần kéo dây an toàn qua thắt xong nhìn anh. Giảng Mặc Viễn mím môi. Anh ngược lại cảm thấy đưa ngài Niệm về nhà cũng không sao mà. Mất công, sao lại không sao? Chàng Nhân Thần thấy lạ. Đưa cô ấy về nhà xong mới về nhà mình thì trễ lắm, sao mai còn phải đi làm mà. Anh cười mà không nói. Đợi khi đèn đỏ, xe chậm rãi dừng lại, Giảng Mặc Viễn lúc này mới cúi đầu nói.

lại tăng ca đến hơn 10 giờ đêm. Sau khi nhân viên ra về hết, Trang Đắc Thần luôn là người cuối cùng ra khỏi công ty. Từ sau khi ký hợp đồng với Phương Trình, cô chính là chủ của công ty này. So với trước kia, cô càng tận tâm tận lực hơn. Ở thang máy, cửa chậm rãi đóng lại, lại bất ngờ luồn vào một bàn tay to, cô sợ đến mức lùi hẳn về sau. Đợi cửa lần nữa mở ra, nhìn rõ ràng người đến, cô mới gọi nhỏ. Cố Mặc. Sắc mặt Cố Mặc nhìn qua cực kỳ lạnh lẽo, nhìn chăm chăm cô hồi lâu nói. Anh có chuyện muốn hỏi em. Chàng Đoán Thần kinh ngạc nhìn anh. Lần nữa quay trở vào văn phòng công ty, bật đèn, Chàng Đoán Thần nhìn Cố Mặc. Anh ngồi đi. Cố Mặc không ngồi, đứng đó lạnh lùng nhìn cô như cũ, cô bất giác thấy lạnh dọc sống lưng. Một dự cảm không rõ từ đáy lòng sản sinh ra, nhẹ nhàng hỏi. Xảy ra chuyện gì rồi? Có thể khiến anh buổi tối thế này đến tìm, cho thấy đây không phải là chuyện nhỏ. Cố Mặc đi đến trước bàn làm việc, bộp một tiếng chống hai tay lên mặt bàn, dưới người về trước nhìn cô chăm chăm gằn từng tiếng. Chuyện Hứa Mộ Dài mang thai, rốt cuộc em có biết hay không? Tìm Chàng Đoán Thần theo đó rùn lên một chút, theo bản năng đứng dậy, kinh ngạc hỏi. Sao anh lại biết được chuyện này? Hết chương 6. Hết tập 66. Xin chào các bạn, vì có rất nhiều bạn hỏi mình là bộ truyện này đã sắp hết hay chưa, mình xin thông báo với các bạn như sau. Bộ truyện này thì gồm có 8 quyển và hiện tại mình đang đọc đến quyển thứ 8. Quyển thứ 8 này thì gồm có 52 chương. Theo như mình dự đoán thì có thể sẽ rơi vào khoảng gần 10 tập nữa là cái kết thúc bộ truyện. Mình cũng rất muốn đọc một ngày 2 tập để kết thúc bộ truyện nhanh chóng, nhưng thật sự là mình không đủ thời gian, vì vậy rất mong các bạn sẽ thông cảm cho mình. Để ủng hộ kênh thì các bạn cũng đừng quên like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!